ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 377. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện nào. Hắc Tây Du, tập 377. Lúc này, trên không trung Dũng Giang đột nhiên xuất hiện hai đạo thiên hà. Một đạo vốn là thiên hà vốn trôi lơ lửng trên không trung Dũng Giang, một đạo khác thì chính là được triệu hoán từ 4 vạn năm trước. Nước sông bắt đầu dữ dằn hơn, không ngừng xô bồ về phía trước, quấn lên sương mù nồng đậm. Ở trong sương mù, trường hà trải rộng, càng lúc càng dài. Chỉ trong tích tắc ngắn ngủi, nó đã trải dài đến tận Duyên Khang, lan tỏa đến tận cùng ngóc ngách sâu ở trong không gian. Địa điểm không gian nơi mà thiên hà biến mất chính là Đọa Thần Cốc, mà năm đó Tần Mục đã phát hiện ra nó là lãnh địa của Thượng Hoàng Thiên Đình. Thiên hà trong Đọa Thần Cốc cũng chảy xuôi trên không trung, chảy về phía Thượng Hoàng Thiên Đình, nhưng rồi Thượng Hoàng Thiên Đình lại bị phong ấn. Mù lão già Dịch Thạch Sinh trấn thủ tại đó, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, chỉ vì muốn nhặt xác Lăng Thiên Tôn. Một tay của Tần Mục vung vẩy chiếc châm cài tóc của Lăng Thiên Tôn, tay còn lại thì vẽ ra một vòng tròn rất lớn, hóa thành thái cực diễn biến âm dương hành thần thông, ngăn cản thế lực tấn công của thân thể Chu Tước. Thái cực độ cực lớn hiện hiện giữa không trung, Thái Đế điều khiển thân thể Chu Tước dựng móng vuốt xé nát thái cực độ, ánh lửa hừng hực thiêu đốt thái cực độ cháy rụi. Chỉ là lúc gã vừa mới phá hủy thái cực độ xong thì đã thấy Tần Mục rời khỏi thành lâu, cất bước tiến vào trong sương mù rồi. Thái Đế không nói một lời, trực tiếp điều khiển thân thể Chu Tước nhảy vào trong sương mù. Ở trong màn sương mù, thân thể Chu Tước nhanh chóng phi hành, nhưng cổ quái là sương mù này vẫn dài dằng dặc, không cách nào có thể đếm được, giống như sương mù trên thiên hà vậy. Ngay lúc cả hai người vừa tiến vào trong sương mù thì Hạo Thiên Tôn cũng đã tiến vào trong không trung Dũng Giang. Sương mù tràn ngập, kéo dài không cách nào tiêu tán. Cùng lúc đó, đám người Cung Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn, Tổ Thần Vương và Lăng Hiên Thần Hoàng đã nhanh chóng đuổi đến Thái Hư Chi Địa. Khi bọn hắn còn chưa kịp tiến vào Thái Hư Chi Địa thì đã thấy hai vị thái cực cổ thần chạy đến nơi này. Sau đầu hai vị cổ thần, thái cực sa bàn tinh quang lóng lánh, từng viên tinh thần treo lơ lửng ngay sau lưng bọn hắn. Mấy vị thiên tôn đưa mắt nhìn nhau, hiểu thiên tôn phái hai vị cổ thần này tới đây, xem ra hắn cũng rất coi trọng Vô Ưu Hương, không thể để cho Khai Hoàng rời khỏi Bỉ Ngạn Hư Không. Khai Hoàng và Vô Ưu Hương bị gò bó bên trong Bỉ Ngạn Hư Không, giống như là một con chuột bị chắn ở trong hang, muốn diệt trừ lúc nào thì có thể diệt trừ ngay lúc đó. Hiện tại Khai Hoàng và Vô Ưu Hương lại xông ra, muốn một mẻ hốt trọn hắn đương nhiên không phải là chuyện dễ dàng. Tuy rằng Hiểu Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn đã chơi bài ngửa với nhau, nhưng xét về mặt lợi ích thì bọn hắn vẫn hết sức đồng lòng đấy. Bởi vì chuyện Khai Hoàng muốn rời đi Bỉ Ngạn Hư Không, dù là Hạo Thiên Tôn hay là Hiểu Thiên Tôn thì đều phải cường giả đến chặn được. Mấy vị thiên tôn và hai vị thái cực cổ thần cùng kề vai sát cánh mà đi. Khi vừa đặt chân đến Thái Hư Chi Địa, đã nhìn thấy một người toàn thân hừng hực ánh lửa bay ngược trở ra, trên thân có hơn 100.000 vết thương do kiếm gây ra, máu cũng phun ra tung tóe. Bốn vị thiên tôn và hai vị cổ thần đều cảm thấy cả kinh. Đột nhiên, kiếm quang trực tiếp vào mặt của bọn hắn. Bốn vị thiên tôn đồng thanh thét lớn, ra tay ngăn cản, trực tiếp chống lại kiếm quang kia, nhưng thần thông của bọn hắn lại bị triệt tiêu rất nhanh. Cung Thiên Tôn tế chiếc kèn của mình ra, giúp cho huyết khí của mọi người rào rạt. Sau một khắc, tiếng kèn bị chặt ngang. Sau một khắc, sức mạnh của mọi người cũng suy yếu theo sự biến mất của tiếng kèn. Cung Thiên Tôn bộc phát thần thức của mình, đang định men theo kiếm quang trùng kích về phía đó, đột nhiên có một tiếng kiếm rít truyền tới, chạy suốt thâm nhập vào chỗ sâu nhất của đạo tâm nàng. Sắc mặt Cung Thiên Tôn vội biến. Ở trong đạo tâm của nàng, kiếm quang của Khai Hoàng bộc phát, từng đạo kiếm quang sục sôi len lỏi khắp cơ thể của nàng, đâm thủng lục phủ ngũ tạng của nàng, lại phá rách da nàng. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân nàng đã đầm máu, tu vi thực lực hao tổn rất mạnh. Thiên cung sau đầu của nàng theo đó mà sụp đổ. Nàng nhanh chóng thu hồi lại tu vi của mình, sau đó lách mình rời đi, nội tâm vẫn vừa sợ vừa giận. Thái Tố còn chưa hoàn toàn chữa khỏi kiếm thương cho ta, kiếm thương mà Khai Hoàng để lại cho ta bên trong cuộc chiến Huyền Đô vẫn còn. Trong lúc kiếm thương trong cơ thể nàng bộc phát thì thần nguyên nhất chỉ của Khai Hoàng cũng lập tức bị kiếm quang phá vỡ. Lần này y không bị gãy một đầu ngón tay nữa, mà cả 10 đầu ngón tay trên hai bàn tay của y đã đồng thời bị bóc ra trong lúc y thi triển thần nguyên nhất chỉ. Y nhìn thần nguyên nhất chỉ thần thông của mình bộc phát, nhưng nó thực sự không phải được điểm ra từ đầu ngón tay của y, mà là do từng dòng thần huyết phun tràn ra từ vết đứt trên tay, hóa thành từng đạo công kích. Sắc mặt Lăng Hiên Thần Hoàng biến hóa cực kỳ thú vị. Đầu tiên là nguyên thần nhất chỉ của y bị người ta phá vỡ, chính là trong đợt vây công Tần Mục trong Ngọc Kinh Thành Tổ Đình. Lần đó đầu ngón tay của y bị Tần Mục chém rụng. Nghĩ không đến, nhanh như vậy y lại một lần nữa dẫm lên vết xe đổ này. Tần Mục dùng kiếm, mà Khai Hoàng cũng dùng kiếm. Cơ hồ kiếm pháp mà bọn hắn dùng đều là giống nhau, nhưng mà Khai Hoàng thì càng thêm già dơ mà thôi. Khi đó Lăng Nghiên Thần Hoàng già yếu vô cùng, mà hiện tại thì y đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Không nghĩ đến ngón tay của y cũng bị một kiếm chặt mất. Trong lúc 10 ngón tay của y bị chém rụng, thì kiếm quang của Khai Hoàng đã vọt đến trước mi tâm của y. Thằng cha Tần Nghiệp này sao lại mạnh như vậy? Đột nhiên Lăng Nghiên Thần Hoàng cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, miếng đạo quả ở trong thiên cung sau đầu của y đột nhiên trở nên sống động vô cùng. Nó chủ động điều khiển tu vi khí huyết của y. Vô số đạo liên tử trong thiên cung bay ra, đan xen vào nhau, hóa thành thần thông nghênh tiếp kiếm quang của Khai Hoàng. Lăng Hiên Thần Hoàng sờ nét gai ốc. Giờ khắc này y cảm nhận được khí huyết của mình, tu vi của mình, thậm chí ngay cả thiên cung và nguyên thần của mình, tất cả đều không phải là của mình nữa. Trong cơ thể y hiện tại giống như xuất hiện một người khác. Người kia dùng nội tình vô biên của mình đang dần chiếm tổ của y, từng chút giành quyền kiểm soát nhục thể và nguyên thần của y. Lúc trước y không cảm nhận được, mà bây giờ khi đối diện với một chiêu đoạt mệnh của Khai Hoàng, vị kia trong cơ thể y đã không nhẫn nhịn được nữa, mà bắt đầu cướp thế nhục thể và nguyên thần của y rồi. Mục Thiên Tôn nói không sai, miếng đạo quả kia có điều cổ quái. Y vừa nghĩ tới đây thì miếng đạo quả kia đã khống chế nguyên khí của y, hóa thành từng đạo liên ngăn cản lại một kiếm của Khai Hoàng. Mi tâm của Lăng Nghiên Thần Hoàng xuất hiện một vết thương khá sâu, suýt chút nữa kiếm quang đâm thẳng xuyên qua đại não của y. Miếng đạo quả kia sau khi chống đỡ một kiếm này cũng trở nên ngoan ngoãn rồi. Lăng Hiên Thần Hoàng lập tức nắm bắt cơ hội, quay người chạy như điên. Trong khoảnh khắc y quay người bỏ chạy, y thấy được một chiếc sừng còn sót lại trên đầu Hư Thiên Tôn cũng đã bị kiếm quang chém rụng xuống. Hư Thiên Tôn bị thương, vết thương này giống như là vết thương trong Ngọc Kinh Thành Tổ Đình vậy. Thời điểm trong Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, Hư Thiên Tôn cũng bị kiếm chiêu chém rụng một sừng. Hiện tại Khai Hoàng cũng chỉ có dùng một chiêu đã chặt đứt chiếc sừng còn lại của nàng. Lăng Hiên chạy trốn. Sau đó y thấy được Tổ Thần Vương cũng đang dùng tốc độ nhanh vượt qua y, từ phía sau bỏ chạy lên phía trước. Trong lúc lờ đãng nhìn quét qua, y phát hiện kiếm thương trên thân của Tổ Thần Vương cơ hồ lại giống như đúc với kiếm thương mà Tần Mục đã để lại trên thân của Tổ Thần Vương lúc bọn hắn đang ở trên Ngọc Kinh Thành Tổ Đình. Mục Thiên Tôn và Khai Hoàng đều không hồ là họ Tần, không hồ là người dùng kiếm chơi đùa. Mỗi một kiếm đều nhắm thẳng vào kẽ hở của chúng ta, bởi vậy kiếm thương trên thân của chúng ta mới có thể giống nhau như vậy. Nội tâm y vô cùng hoảng sợ. Nhưng mà trận chiến với Mục Thiên Tôn kia, chúng ta đều rơi vào trạng thái giả nua. Nhưng mà thằng cha Khai Hoàng này lại chưa hề đối mặt với chúng ta, đã có thể đánh chúng ta tả tơi như vậy. Thằng cha này! Trong lòng y đột nhiên sinh ra một ý nghĩ vô cùng đáng sợ. Chẳng lẽ hắn đã thành đạo rồi? Vì sao thằng cha Tổ Thần Vương kia lại chạy nhanh hơn ta? Đúng rồi, chỉ cần chạy nhanh hơn ta thì đã có thể tìm đường sống rồi. Còn mẹ nó chứ! Chúc mừng Khai Hoàng đạo hữu, người đã thành đạo rồi. Lăng Hiền nghe thấy hai vị thái cực cổ thần reo lên, trong giọng nói của hai vị cổ thần này vậy mà lại mang theo một tia mừng rỡ. Bọn hắn cười nói, kiếm đạo thành đạo, hiện tại có thể nói Khai Hoàng người mạnh nhất thiên hạ rồi, thực sự khiến cho người ta hâm mộ. Kiếm quang đột nhiên trở nên chói mắt vô cùng, kế đó một loạt âm thanh đinh đinh vang lên. Thái cực sa bàn mạnh mẽ khuếch trường, hóa thành thái cực tinh vực. Tinh vực trải rộng đuổi theo Lăng Hiên Thần Hoàng chạy trốn. Thái cực tinh vực sắp sửa bao phủ Lăng Hiên Thần Hoàng thì đột nhiên món bạn sinh chí bảo kia vỡ ra. Hai vị thái cực cổ thần riêng phần mình kêu lên, tiếng rên rỉ phát ra từ sau lưng của Lăng Hiên Thần Hoàng. Lông tóc trên thân của Lăng Hiên Thần Hoàng dựng đứng, chỉ thấy hai vị cổ thần toàn thân đẫm máu, từng miếng vảy rắn ở trên thân của bọn hắn bị kiếm gọt xuống, kéo dài một đường từ sau lưng đến trước người bọn hắn. Lúc này Lăng Hiên Thần Hoàng mới phát hiện bạn sinh chí bảo của hai vị cổ thần này, thái cực sa bàn, đã bị phân thành hai mảnh. Sau đầu hai vị cổ thần mỗi người có một nửa, rõ ràng là món chí bảo này đã bị một kiếm Khai Hoàng bổ đôi. Lăng Hiên Thần Hoàng kinh hãi vô cùng. Khai Hoàng thành đạo thực sự quá đáng sợ, chỉ xét riêng về thực lực thì có lẽ đã vượt qua cả Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn, nhưng mà tốc độ của hai vị cổ thần này cũng nhanh hơn ta. Lăng Hiên Thần Hoàng đột nhiên mất hết can đảm, nội tâm thầm than khổ. Đạo quả kia không phải là muốn chiếm đoạt nhục thể của ta sao? Vì sao chỉ muốn chống cự một cái rồi trở nên ngoan ngoãn rồi? Mau lại đây. Y tăng tốc độ đuổi theo mấy vị thiên tôn phía trước. Mà ở phía sau lưng y, kiếm quang của Khai Hoàng dần dần tản đi. Kiếm quang cũng chưa từng thoát ra khỏi Vô Ưu Hưng, không nhanh không chậm xâm nhập vào trong nguyên giới. Ở sau lưng Khai Hoàng, 35 tầng chư thiên Vô Ưu Hưng phân tách ra, từng tòa chư thiên đại lục tự mình trải rộng, vô số thần ma giết ra bổ nhào vào tấn công đại quân thiên đỉnh. Quay về nguyên giới, vô số tướng sĩ dưới trướng Khai Hoàng hò hét, giọng nói rung trời. Giết về nguyên giới, giết về cố hương của chúng ta. Đại quân thiên đình trấn thủ nơi này đã thất bại. Đám người Âm Thiên Tử, Thương Bình Ẩn khống chế đại quân, không cho quân đội tán loạn, ra sức chống cự. Nên đến Dũng Giang rồi. Ánh mắt Khai Hoàng nhìn về phía nguyên giới. Nhưng vào lúc này, giọng nói của Lão Nguyên Thần Vương đột nhiên truyền vào tai y. Tần Nghiệp, các người thực sự muốn rời khỏi Bì Ngạn hư không, tiến vào nguyên giới sao? Khai Hoàng quay đầu nhìn lại, Lão Nguyên Thần Vương đang sừng sững ở phía xa hành lễ với y. Khai Hoàng hoàn lễ nói: Hư không cầu đã sớm không thể ngăn cản được đám thiên tôn thiên đình, Bì Ngạn hư không không còn là điều tất yếu nữa rồi. Thần Vương, tạo vật chủ nhất tộc của các người cũng nên cân nhắc tiền đồ của mình rồi, chủ động tham gia ứng kiếp, kiếp sau mới có quãng đời còn lại. Sống sót sau kiếp nạn. Tổ Thần Vương giật mình, khom người cúi đầu trước Khai Hoàng. Đa tạ đạo huynh chỉ điểm. Lúc nàng ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng Khai Hoàng đâu nữa. Lão Nguyên Thần Vương trầm ngâm một lát, liền quay người trở lại Bì Ngạn hư không. Thần thức của nàng bộc phát, tương dung với tiên linh giới. Tạo vật chủ tiên linh, hôm nay đã tới lúc tạo vật chủ nhất tộc đưa ra quyết định sinh tử rồi. Bởi vậy ta sẽ thức tỉnh các ngươi. Thần trí của nàng mênh mông, bao la mờ mịt, trải rộng khắp tiên linh giới. Hỏi thăm đám tạo vật chủ tiên linh môn ở bên trong Bì Ngạn hư không. Chủ động tham gia ứng kiếp mới có quãng đời còn lại. Tạo vật chủ tham dự trận hạo kiếp tranh đoạt thiên địa chính thức này hay không? Bên trong tiên linh giới, từng vị tạo vật chủ khổng lồ lần lượt tỉnh lại từ trong giấc ngủ sâu. Thần thức của bọn hắn va chạm với nhau. Trong một nháy mắt ngắn ngủi, bọn hắn đã tiếp nhận được thông tin từ bên ngoài phía Lão Nguyên Thần Vương. Quá nguy hiểm. Một vị tạo vật chủ cổ xưa bộc phát thần thức của mình nói: Thần Vương, người là đang cầm tính mạng của tạo vật chủ nhất tộc để đánh bạc. Đánh bạc thì không thể nào có tiền đồ được. Tạo vật chủ nhất tộc ta đã cố thủ bảo địa, dù cho là ai thì cũng không thể công phá. Đừng có tham gia vào trận hạo kiếp giữa các vị thiên tôn. Những vị tạo vật chủ cổ xưa cũng lũ lượt bộc phát thần thức. Thần Vương, với tư cách là thần vương còn sống của tạo vật chủ nhất tộc, người cần chịu trách nhiệm cho tộc dân của mình. Đừng cầm tính mạng của mọi người đánh bạc cho tương lai mờ mịt. Lão Nguyên Thần Vương nhíu mày. Phải đi. Đột nhiên có một giọng nói vừa lạnh lùng lại vừa điên cuồng vang lên. Nhất định phải đi. Ở chỗ này cũng chỉ là trôi nổi không có chỗ dựa. Chỉ có tiến ra thế giới bên ngoài, tạo vật chủ chúng ta mới chiếm được lãnh địa của mình. Rất nhiều vị tạo vật chủ cổ xưa đồng loạt quay đầu nhìn lại. Bọn hắn không khỏi nhíu mày. Người vừa lên tiếng chính là một người trước này luôn điên điên khùng khùng, La Tiêu. Chẳng biết là từ lúc nào, tiên linh La Tiêu đã thức tỉnh, thông qua thần thức của Lão Nguyên Thần Vương nhận biết được sự chuyển biến của thế giới thiên hạ. Vậy nên gã mới mở miệng phát biểu suy nghĩ của mình. Tiên linh La Tiêu luôn điên điên khùng khùng, thần thức vô cùng yếu kém. Một vị tiên linh khác bắt đầu khởi động thần thức nói: Tư duy quán không rõ, ý thức càng không rõ, Thần Vương không được nghe hắn. Rất nhiều tiên linh đồng loạt nói: Không thể nghe hắn. Giọng nói của La Tiêu vang lên, có chút thê lương, lại có chút phẫn nộ. Nơi này quá nhỏ, không thể phát triển được. Nếu giữ yên trạng như vậy, không bao lâu nữa sẽ bị diệt vong. Phải rời đi, nhất định phải rời đi. Tiên linh La Tiêu rất đáng được kính trọng, nhưng tư duy quán hỗn loạn, không thể nghe lời hắn được. Rất nhiều lão linh nhao nhao nói: Thần Vương, ngươi phải biết rằng nếu ngươi xuất lĩnh nhân tộc rời khỏi nơi này tham gia chiến tranh thì sẽ có bao nhiêu tộc nhân nằm xuống không? Tạo vật chủ nhất tộc chúng ta suy thoái một lần không chịu được sự dày vò này đâu. Dáng người của Lão Nguyên Thần Vương hết sức tha thiết, nàng đứng trong hư không, quần áo bồng bềnh, hết sức yên lặng. Sau một lúc lâu, thần thức của nàng chợt bộc phát, quanh quẩn bên trong tiên linh giới. Ta quyết định muốn xuất lĩnh tạo vật chủ nhất tộc rời khỏi Bì Ngạn hư không, tham gia chinh chiến, vì tiền đồ và sự sống của tạo vật chủ, kính xin chư vị tiên linh thứ lỗi. Thần thức của nàng bộc phát khiến cho tất cả nhiều vị tiên linh tức giận, vô số tiên linh gầm rú gào thét lên. Lãng Nguyên, chúng ta ban cho ngươi danh tiếng thần vương là bởi vì có thể thấy được ngươi sẽ không bị tình cảm chi phối, có thể tỉnh táo đưa ra phán đoán, lại là một lòng suy nghĩ cho tộc nhân, sẽ không hành sự theo cảm tính. Vậy mà hiện tại ngươi lại muốn đánh bạc, chỉ biết đẩy tộc nhân chúng ta vào con đường hủy diệt. Hành sự theo cảm tính sẽ biến thành thái đế, biến thành bá dương, biến thành thúc quân. Chúng ta ban cho ngươi danh tiếng thần vương thì cũng có thể thu hồi lại cái danh tiếng thần vương kia. Nếu như ngươi cứ khư khư cố chấp như vậy, vậy thì ngươi sẽ không còn là thần vương của tạo vật chủ nhất tộc nữa. Sắc mặt Lão Nguyên thần vương vẫn bình tĩnh như trước, thản nhiên nói: danh tiếng thần vương là các ngươi ban cho ta, các ngươi có thể thu hồi quyền lực, nhưng các ngươi không thể ép buộc tộc nhân của chúng ta chọn theo ý của các ngươi. Tạo vật chủ của Bì Ngạn hư không chỉ có thể phụ thuộc vào Vô Ưu Hương mới có thể sinh tồn. Hiện tại Vô Ưu Hương đã rời đi, tạo vật chủ chúng ta nhất định cũng phải rời đi. Vậy thì tước đoạt danh tiếng thần vương của ngươi. Chúng tiên linh ở tiên linh môn đồng thanh nói. Lão Nguyên thần vương thu hồi thần thức. Lúc này toàn bộ tiên linh giới xuất hiện ở trên không trung Bì Ngạn hư không, bao phủ tất cả Bì Ngạn chư thiên thế giới lớn nhỏ. Đám tạo vật chủ đang sinh hoạt trong những chư thiên thế giới này đều nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn tiên linh giới. Chỉ thấy bên trên tiên linh giới, từng vị tiên linh lần lượt xuất hiện, nguy nga hùng vĩ. Thần thức của bọn họ bắt đầu khởi động, truyền vào trong đầu từng tạo vật chủ, tuyên bố tước đoạt danh tiếng thần vương của Lãng Nguyên. Mệnh lệnh hết sức rõ ràng, cấm các tạo vật chủ không được nghe theo hiệu lệnh của Lãng Nguyên. Từ trên xuống dưới, các bộ tộc tạo vật chủ đều trở nên hoang mang ồn ào, mọi người chụm đầu ghé tay bàn tán xôn xao, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận quyết định này. Lãng Nguyên vẫn luôn rất bình tĩnh, tùy ý để cho chúng tiên linh tước đoạt hết thảy quyền được của nàng. Đợi tới khi tất cả mọi thứ nàng bị tước đoạt mất thì nàng mới bộc phát thần thức lan truyền khắp các tòa chư thiên thế giới. Có tạo vật chủ nào nguyện ý đi theo ta rời khỏi Bì Ngạn hư không, lang bạt thế giới bên ngoài để chinh chiến, đoạt lại tổ địa của chúng ta, giành lấy quyền được sống không? Giọng nói của nàng vang lên trong đầu của từng tạo vật chủ hết sức rõ ràng. Ở nơi này không có tiền đồ, chỉ là một mảnh đất hư ảo do thần thức tạo ra. Dù cho Bì Ngạn hư không tốt, nhưng nếu như kẻ địch đánh tới, chúng ta nhất định sẽ bị chôn vùi ở nơi này, không có thể có cơ hội chạy thoát. Đi theo ta, thế giới bên ngoài rộng lớn hơn nhiều. Tiên linh giới vẫn nộ, chúng tiên linh bộc phát thần thức, liên thủ với nhau chấn áp thần thức của Lãng Nguyên, để cho nàng không cách nào có thể tiếp tục thuyết phục đám tạo vật chủ. Thần thức của Lãng Nguyên thần vương hùng hồn như trước, nàng nói ra suy nghĩ của mình với tất cả mọi người. Nơi đó có lẽ sẽ chiến tranh kịch liệt, có lẽ có cái chết, nhưng chúng ta sẽ được học tập, rồi sẽ tiến bộ, sẽ có bước sang một thời đại khác. Đi theo ta, vì tương lai của tộc ta, vì hậu thế của tộc ta, đi theo ta. Tiên linh giới đột nhiên hóa thành một con mắt thật to, đó là căn cơ để chế tạo ra tiên linh giới, một viên thái sơ nguyên thạch. Rất nhiều thần thức của chúng tiên linh thông qua nguyên thạch uy áp hạ xuống, thần thức bỗng chốc lớn mạnh gấp 10 lần. Thần thức của Lão Nguyên thần vương cũng nhanh chóng bị bọn hắn chấn áp, không cách nào câu thông với đám tạo vật chủ nữa. Mà Lão Nguyên vẫn duy trì dáng vẻ bình tĩnh như trước. Nàng lặng yên đứng giữa hư không, nhìn về phía từng tộc nhân, từng tòa chư thiên. Bất kể là Tử Lê bộ tộc hay là Tầm Nữ bộ tộc, tất cả Châu Khâu, Động Minh, Yến Long, Hạ Thai bộ tộc đều không có một tạo vật chủ nào bước ra, không một ai mở miệng nói đi theo nàng. Khóe môi Lão Nguyên thần vương giật giật, nàng quyết định thu hồi thần thức, lựa chọn cách lên tiếng, giọng điệu gần như là khẩn cầu: cùng ta rời đi, đừng tiếp tục ở lại nơi này. Nàng đột nhiên không thể khống chế được tâm tình của mình, không ngăn được dòng lệ, lớn tiếng nói: cùng ta rời đi, ở lại nơi này tạo vật chủ sẽ bị diệt tộc, đi theo ta. Vẫn không người nào hưởng ứng nàng. Lãng Nguyên gần như tuyệt vọng nhìn bọn họ, tất cả mọi người đều né tránh ánh mắt của nàng. Bọn hắn quá ỷ lại vào chúng tiên linh. Tiên linh môn đã hy sinh bản thân mình để sáng tạo ra mảnh Bì Ngạn hư không này. Tiên linh giới cũng là do chúng tiên linh sáng tạo ra. Bọn họ đã che chở cho bọn hắn hơn trăm vạn năm rồi. Lúc bọn họ tranh đấu với Vô Ưu Hương, cũng là lúc chúng tiên linh ra tay trợ giúp Lãng Nguyên ngăn cản khai hoàng. cái danh tiếng thần vương của Lãng Uyển cũng là do tiên linh môn phong lên đấy. Chúng tiên linh có thể lập nàng thành thần vương thì cũng có thể đưa những người khác lên làm thần vương. Nhìn về ngoài thì người nắm giữ quyền lực lớn nhất là Lãng Uyển, nhưng trên thực tế từ đầu tới cuối ở bên trong Biển Ngạn hư không, mọi quyền lực đều nằm trong tay của tiên linh môn, tiên linh giới. Tiên linh môn có thể phong thần vương, cũng có thể phong thánh ảnh. Lãng Uyển thất tha thất thểu bước đến từng tòa chư thiên, ánh mắt hết sức chờ mong nhìn từng tộc nhân một, nhưng vẫn không có một người nào đáp lại nàng. Không có một ai đứng ra nói rằng ta sẽ đi theo người. Cho dù là những người ngày thường vẫn luôn rất kính trọng nàng, nhưng vào giờ phút này cũng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Lãng Uyển vì tạo vật chủ nhất tộc mà vứt bỏ mọi tình cảm của bản thân mình, giờ khắc này trái tim nàng khó kìm nén được cái tình cảm kia nữa. Tất cả bộc phát ra làm cho nàng không cách nào có thể khống chế được, chỉ làm cho nàng cảm thêm thấy hết thảy những chuyện nàng làm đều là tốn công vô ích. Nàng dường như đã đánh mất hết tất cả động lực, công pháp của nàng, đạo hạnh của nàng hầu như đều đã tan vỡ. Ta đi với người. Đột nhiên có một giọng nói vang lên, phá vỡ sự trầm mặc. Trái tim của Lãng Uyển thần vương thoáng run rẩy. Nàng nhìn về phía nơi phát ra câu nói kia. Tu Trọng đang đứng dậy, trầm giọng nói. Ta đi với người. Lãng Uyển, người tuy nhỏ tuổi hơn ta, nhưng nhiều năm trôi qua, trí tuệ và ngươi thể hiện đã khiến ta khâm phục khẩu phục. Ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Gã quay người lại, lớn tiếng nói. Tộc nhân của ta, có ai muốn theo ta rời đi hay không? Gã cũng không sử dụng thần thức, nhưng giọng nói lại hết sức vang dội, hữu lực. Dứt lời lại có thêm vài người trong bộ tộc của gã đứng dậy, lặng lẽ tiến đến bên cạnh gã. Lãng Uyển phần nào lấy được dũng khí, đạo tâm nứt vỡ cũng dần dần bình phục lại, đạo hạnh cũng không suy yếu nữa. Bất kể như thế nào, Lãng Uyển luôn luôn là thần vương trong lòng ta. Tầm nữ đứng dậy, cười cười nói. Nàng chưa bao giờ có tâm tư riêng, vì vậy ta nghe theo nàng. Bộ tộc của ta, có ai tin tưởng ta hay không? Lại có thêm một vài tạo vật chủ khác đứng dậy, hết sức tiêu sái, lặng lẽ bước lên bên cạnh nàng. Từ bên trong hàng ngũ của Hạ Thai bộ tộc, Yến Long bộ tộc, Đồng Minh bộ tộc, cũng có lẻ tẻ vài tinh linh tạo hóa đứng dậy, lặng lẽ gia nhập vào đội ngũ của Lãng Uyển. Lãng Uyển lấy lại bình tĩnh, nàng lặng yên chờ đợi. Thời gian dần qua, số lượng chọn đi theo nàng cũng càng lúc càng đông, nhưng nếu như đếm kỹ thì cũng chưa đạt đến 1 vạn người. Lãng Uyển nhìn quét qua từng bộ tộc một, nhưng không ai dám đối diện với ánh mắt của nàng. Chỉ cần các người bước ra khỏi Bì Ngạn hư không thì vĩnh viễn không bao giờ trở về nữa. Thần thức vẫn không ngừng nổ vang ở bên trong tiên đình giới. Lãng Uyển thần vương ngẩng đầu nhìn về phía tiên đình giới. Tiên linh La Tiêu, người cùng đi với chúng ta chứ? Ta không đi. Gương mặt của La Tiêu hiện lên, không còn là dáng vẻ điên điên khùng khùng như trước nữa. Gã đã hết sức bình tĩnh nói. Bọn hắn đã dựa theo lời tiên đoán của ta thành lập nên tiên linh giới vào Bì Ngạn hư không. Ta không thể bỏ rơi bọn hắn. Lãng Uyển yên lặng gật đầu. Nàng xuất lĩnh đội ngũ tạo vật chủ chưa đến 1 vạn người chạy về chỗ hư không cầu. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, chúng tiên linh giới bắt đầu tuyển chọn ra một tộc trưởng mới, bổ nhiệm các trưởng lão mới. Cuối cùng các trưởng lão và các tộc trưởng cùng nhau đề cử ra một vị thần vương mới. Lãng Uyển dứt khoát quay đầu đi, dẫn theo các tộc nhân của mình xuyên qua 3 gian vòng tiến vào hư không cầu. Ở bên ngoài hư không cầu, trận chiến giữa Vô Ưu Hương và Thiên Đình vẫn diễn ra rất quyết liệt. Khai Hoàng đã sớm rời đi, Nguyệt Thiên Tôn cũng đã rời khỏi Vô Ưu Hương. Điều này chẳng khác gì là một liều thuốc an thần dành cho đại quân Thiên Đình. Tứ đại thiên sư và thiên vương cùng với tứ đế điều động binh lực 4 phương trước tiên dựng vững nền móng, sau đó thì vây quét 1 vòng. Mà bởi vì nhân số của Vô Ưu Hương không thể sánh với Thiên Đình, thế nên đã hoàn toàn rơi vào thế bị động, dường như đã bị đại quân thần ma của Thiên Đình vây khốn hoàn toàn. Tất cả thiên sư và thiên vương của Vô Ưu Hương đều đã ra mặt đấu pháp với thiên sư thiên vương của Thiên Đình, có thể nói là chiếm giết thê thảm vô cùng. Mà Tần Thị nhất tộc thì nghe theo hiệu lệnh của vị lĩnh tụ trẻ tuổi Tần Phượng Thanh, ứng chiến với đội quân của đám người tứ đế Âm Thiên Tử. Bọn hắn cũng chém giết tới mức long trời lở đất. Cho dù Tần Phượng Thanh lợi hại vô cùng, còn được tôn làm tiểu thổ bá, cho dù Tần Thị nhất tộc dũng mãnh thiện chiến, hùng hãn không sợ chết, thì cũng không cách nào có thể phá được vòng vây của đại quân thần ma Thiên Đình. Lúc Lãng Uyển dẫn người đến đánh thì Vô Ưu Hương đang lâm vào tình thế nguy hiểm. Đại quân Thiên Đình đã giết đến tầng thứ 33, đánh cho các tòa chư thiên rách tung tóe. những bộ cương thiết long cốt cực đại được chôn giấu giữa các tòa chư thiên kia cũng bị lộ ra ngoài. Toàn bộ Vô Ưu Hương có tổng cộng 30 tầng, chính là 30 cỗ máy chiến tranh cực đại. Đây là kiệt tác bậc nhất của các thiên công thời đại khai hoàng đã chế tạo ra. Nhưng lúc đối mặt trực diện với những thần khí trọng khí kinh khủng của thiên đình, thì 30 cỗ máy chiến tranh này bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá vỡ. Lã Nguyên dẫn theo người hùng dũng lao tới, chư vị tạo vật chủ cùng với nàng bộc phát thần thức thần thông, quét sạch đại quân thiên đình trước mặt, mở ra một con đường máu. Hơn 1 vạn thân thể tạo vật chủ quảng đại, lúc tách lúc hợp, mỗi một cái nhấc tay nhấc chân đều là di tinh hoán đấu. Ở bên trong chiến trường khó có thể thi triển ra đại thần thông, nhưng rồi chém giết cận chiến lại là một mối đe dọa lớn nhất đối với tính mạng của mỗi người. Hơn nữa uy lực cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Đám tạo vật chủ không chỉ có thần thức cường đại, mà thân thể của bọn họ cũng có thể sánh ngang ngửa với cổ thần. Trong tình thế giáp lá cả, bọn hắn thực sự là áp đảo bán thần chủng tộc. Hơn nữa, Lãng Nguyên còn là một nhân vật thuộc cấp bậc thiên tôn. Lần này nàng dẫn quân tập kích đã giúp 30 tòa chư thiên Vô Ưu Hương mở ra một lối đi. Các nàng gào thét chạy về phía 33 tòa chư thiên, mỗi một vị tạo hóa phi thân lên trời, chia nhau nhảy đến từng tòa chư thiên trợ giúp quân đội khai hoàng Vô Ưu Hương ở nơi đó giết trừ đại quân thiên đình. Lãng Nguyên cũng lọt vào trong vòng vây của đại quân thiên đình. Tứ đại thiên vương của thiên đình điều khiển thần khí của cổ thần tứ đế quay xung quanh nàng chém giết. Uy lực của thần khí được bọn hắn thôi thúc đến mức tận cùng, hóa thành Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Lãng Nguyên vừa đánh vừa lui, cầm chân tứ đại thiên vương, đợi đến khi tứ đại thiên sư chỉnh đốn xong trận pháp vây quét đến nàng thì mới có thể toàn thân trở ra. Đại quân của thiên đình truy đuổi theo ngay phía sau, một đường đuổi giết Vô Ưu Hương, đuổi tới tận nguyên giới. Mà đúng vào lúc này, ở bên trong Bỉ Ngạn hư không, đám tạo vật chủ còn sót lại mới tuyển ra được vị thần vương kế tiếp. Bất ngờ có một bóng người xuyên qua hư không cầu tiến vào trong Bỉ Ngạn hư không. Hiểu Thiên Tôn xuất hiện, bước đến bên cạnh vị thần vương mới được đám tạo vật chủ chọn ra, Thủy Trung Nguyệt. Y ngẩng đầu nhìn lên tiên linh giới còn chưa hoàn toàn biến mất, không khỏi bày dáng vẻ tươi cười. Lão Tam, La Tiêu, Nhị Ca đến thăm người đây. Giọng nói của y vang vọng khắp tiên linh giới. Gương mặt của tiên linh La Tiêu xuất hiện trên tiên linh giới, gã lạnh lùng nói: Phong bị. Tiên linh giới hóa thành một đôi mắt cực lớn, thần thông của chúng tiên linh đồng thời bộc phát thông qua Thái Sơ Nguyên Thạch. Hiểu Thiên Tôn cười ha ha, tùy ý để cho chúng tiên linh dùng thần thức trùng kích mình. Những tia thần thức kia xâm nhập vào trong đầu y, nhưng rồi lại không thể bộc phát ra uy lực, trực tiếp bị y luyện hóa. Thần thức của các người vốn dĩ là ăn cắp từ chỗ tà đấy. Hiểu Thiên Tôn đưa tay chụp lấy Thái Sơ Nguyên Thạch từ trên tiên linh giới. Ngày hôm nay chẳng qua chỉ là vật về chủ mà thôi, ta đã chờ ngày hôm nay đã lâu lắm rồi. Oanh một tiếng, chúng tiên linh tạo vật chủ công kích càng thêm kinh liệt. Nhưng cho dù bọn hắn phát động công kích loại gì, miễn là thông qua thần thức thì đối với Hiểu Thiên Tôn mà nói đều chẳng có tác dụng. Thần vương Thủy Trung Nguyệt cũng tự mình ra tay nhắm thẳng vào Hiểu Thiên Tôn, nhưng mà công kích của nàng trong mắt của Hiểu Thiên Tôn chỉ là sự cào cấu không đến nơi đến chốn. Ngàn vạn tạo hóa cũng dũng mãnh lao tới, điên cuồng tấn công Hiểu Thiên Tôn. Mà tại thời khắc này, bàn tay của Hiểu Thiên Tôn đã chụp được Thái Sơ Nguyên Thạch khảm trên tiên đình giới. Y dùng sức bóp chặt, tiên đình giới ầm ầm sụp đổ. Ở bên trong không biết có bao nhiêu tiên đình lũ lượt mai một, thần thức của bọn hắn đều bị Hiểu Thiên Tôn thôn phệ, không sót lại chút gì. Cũng may Lãng Nguyên đã rời đi. Tiên đình La Tiêu chợt nở nụ cười, có chút vui mừng nói: Tạo vật chủ cũng không tính là diệt tộc. Linh hồn và thần thức của gã cũng dần dần tan vỡ, ý thức lâm vào trong bóng đêm vô tận. Hiểu Thiên Tôn nắm chặt Thái Sơ Nguyên Thạch trong tay, y nhìn quét viên nguyên thạch kia một lượt từ trên xuống dưới, trong ánh mắt có chút đau buồn, lại có chút hoan hỉ. Vô số tạo vật chủ đang bổ nhào về phía hắn. Tạo vật chủ ở Bình Ngạn hư không cũng đã từng chiến đấu với đại quân của thiên đình, ai cũng đều vào sinh ra tử, nên tất cả đều dũng mãnh thiện chiến. Hơn nữa, Lãng Nguyên lại thúc đẩy biến pháp phát triển, nàng dung hợp pháp môn tu luyện thần thức tổ truyền thô giáp với hệ thống thiên cung thần tàng, lại phái thêm tạo vật chủ Thế Duyên Khang để tiếp thu thành quả của biến pháp Duyên Khang. Ngày hôm nay, tạo vật chủ đã cường đại hơn tạo vật chủ trong thời kỳ thái cổ không biết bao nhiêu lần. Bọn hắn cũng tu luyện nguyên thần, lại học tập đạo cảnh, thực lực vô cùng cao thâm, thần thông cũng hết sức tinh diệu. Tuy vẫn thần thức làm chủ công kích, nhưng nguyên khí cũng cực kỳ hùng hậu. Nhưng khi bọn hắn chưa kịp đến gần thân thể của Hiểu Thiên Tôn, thì đã thấy ở sau lưng Hiểu Thiên Tôn từng tòa thiên cung hiện hiện, một lực lượng cường đại vô cùng vọt ra chấn áp bọn hắn, khiến cho bọn hắn cũng giống như rơi vào đầm lầy, không cách nào cựa quậy được. sự chênh lệch thực sự quá lớn. Cho dù là tiên ninh giới có thể chấn áp được Lãng Huyền, nhưng khi đứng đối diện với Hiểu Thiên Tôn, tiên ninh giới chẳng khác gì một chiếc bình được nặn từ bùn, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay một cái sẽ lập tức nhăn nhúm vỡ nát, huống hồ là bọn hắn. Hơn nữa thái sơ chi đạo bao gồm cả tiên thiên nhất khí và thần thức. Tiên thiên nhất khí là thái sơ nguyên khí, là một loại nguyên khí cấp bậc cực cao. Bọn hắn dùng thần thức và nguyên khí để thi triển ra thần thông vây công Hiểu Thiên Tôn, nhưng tất cả đều bị y hấp thu hóa thành chất dinh dưỡng cho y. Thần thức của bọn hắn vốn dĩ là thông qua thái sơ thần thạch mà có được đấy, còn đối với Hiểu Thiên Tôn mà nói, hôm nay chỉ là vật về với chủ mà thôi. Thần thức mà bọn hắn tu luyện được ở trong mắt Hiểu Thiên Tôn thì tất cả đều là mượn nhờ thần thạch của y mới có thể tu luyện được. Những đấng tạo vật chủ này chẳng khác gì là đang thay y tu luyện thần thức mà thôi. Hiểu Thiên Tôn chẳng thèm ngó ngàng gì đến đám cường giả tạo vật chủ đang liên thủ tấn công mình, trái lại y lại giơ cao mấy nguyên thạch ở trong tay xem xét nhiều lần. Nét đau buồn trên gương mặt dần dần biến mất, chỉ còn lại có vui sướng. Mà nét vui sướng kia càng lúc càng đậm. Miếng thái sơ nguyên thạch kia chậm rãi bay lên, lơ lửng giữa không trung. Y là đang thử thúc giục viên nguyên thạch này để dung hợp với tiên thiên nhất khí và thần thức của thái sơ chi đạo. Ở phía sau lưng y càng lúc càng có nhiều tạo vật chủ đánh tới, nhưng từng người một đều bị định trụ lại ngay sau lưng của hắn. Dù cho là những nhân vật có thực lực cường đại như trưởng lão, tộc trưởng thì cũng hành động hết sức chậm chạp, giống như thời gian vô tình trôi qua chậm lại vậy. Còn những người thực lực yếu hơn thì hoàn toàn bất động. Thái sơ chi đạo quá cường đại, qua nhiều đây cũng phần nào có thể hiểu được. Ngay trong tích tắc Hiểu Thiên Tôn thúc giục thái sơ nguyên thạch, thì thân thể của Thủy Chung Nguyệt Thần Vương, người gần y nhất, bắt đầu tan rã, nguyên thần tán loạn, linh hồn phân giải. Ngoại trừ Lãng Huyền ra thì nàng chính là tạo vật chủ cường đại nhất. Nhưng khi đối mặt với một đại nhân vật như Hiểu Thiên Tôn thì nàng căn bản cũng không có đủ khả năng để chống cự. Hiểu Thiên Tôn không chỉ đơn giản là khắc tinh của bọn hắn, y còn là nguồn gốc sản sinh ra thần thức, thứ mà bọn hắn vẫn luôn ỷ vào. Đối mặt với nhân vật như vậy, nội tâm bọn hắn chỉ cảm thấy run rẩy vô cùng. Nhưng dù gì, tu vi của Thủy Chung Nguyệt Thần Vương cũng khá là cường đại, tốc độ phân giải nhục thể, nguyên thần và nguyên khí rất chậm. Kể cả thần thức bị thái sơ nguyên thạch rút đi cũng như vậy, mọi thứ đều chậm rãi. Trong lúc nhất thời, nàng cũng chưa chết được. Nhưng một vị tộc trưởng khác thì lại khác. Tốc độ phân giải quán tà diễn biến nhanh hơn rất nhiều. Da thịt trên mặt của Thủy Chung Nguyệt Thần Vương chậm rãi phân giải, giống như từng lớp bị bóc ra, từng lớp bị thiêu rụi. Nàng mở miệng, muốn lớn giọng ra lệnh cho những tạo vật chủ đang có ý định đánh về phía nàng rút lui. Nhưng rồi giọng nói của nàng lại trở nên vô cùng khàn đặc, thần thức của nàng cũng không thể bộc phát ra được nữa. Loại tình huống này giống như là rơi vào thần thức lĩnh vực vô thượng của Thái Đế vậy. Thái Đế là tự mình lĩnh ngộ ra lĩnh vực, cũng là người đầu tiên lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Thần thức lĩnh vực vô thượng chính là dùng thần thức sáng lập lên một tòa lĩnh vực tuyệt đối. Ở trong tòa lĩnh vực kia, thời gian giống như bất động. Thủ đoạn này của gã có thể nói là vô địch thế gian. Cho tới khi Lăng Thiên Tôn xuất hiện, Lăng Thiên Tôn khám phá ra bản chất không tồn tại của thời gian, sáng lập lên bất dịch thần thông, đánh vỡ thần thoại vô địch, thần thức lĩnh vực vô thượng. Dù cho Hiểu Thiên Tôn đã nhìn thấy thần thức lĩnh vực vô thượng, nhưng mà cũng không phải là nhận được sự truyền thụ của Thái Đế. Đây là do thần thức của y điên cuồng tăng trưởng, điên cuồng lớn mạnh lên, cứ như vậy mà tự nhiên lĩnh ngộ ra thần thức lĩnh vực vô thượng. Đối với y mà nói, mọi thứ đều là như nước chảy thành sông. Không chỉ có vậy, mà thần thức lĩnh vực của y cũng càng nguyên vẹn hơn so với thần thức lĩnh vực của Thái Đế, kẽ hở cũng rất nhỏ. Bên trong thần thức lĩnh vực của y còn tích chứa diệu dụng của tiên thiên nhất khí và diệu dụng của thái sơ chi đạo. Đó là có thể chiếm đoạt nguyên khí từ thân thể của người khác hóa thành tiên thiên nhất khí, cướp đi thần thức của người khác hóa thành thần thức của mình. Trốn! Đám tạo vật chủ ở bên dưới thần thức lĩnh vực vô thượng đã phát giác ra nguy hiểm, lập tức dừng chân, đổi hướng, điên cuồng chạy ngược về phía sau, lạnh lùng nói: "Tất cả mọi người nhanh trốn đi!" Nhưng rồi những đám tạo vật chủ khác lại ồ ạt chạy lên, bao trùm người kia, dũng mãnh điên cuồng công kích Hiểu Thiên Tôn. Nhưng tất cả đều nhanh chóng bị định trụ. Càng về sau, càng có nhiều tạo vật chủ phát giác ra được nguy hiểm, ồ ạt đổi phương hướng. Một vị trưởng lão may mắn trốn thoát được ra ngoài, bị thương vô cùng thét lớn: "Lãng Huyền Thần Vương nói không sai, môi hở răng lạnh, đã không còn Vô Ưu Hưng thì Bỉ Ngạn hư không chính là một cái lồng giam. Tất cả tộc nhân nghe lệnh, lập tức tiến về hư không cầu, rời khỏi Bỉ Ngạn." Đám tạo vật chủ lập tức quay trở về tòa Chư Thiên bộ tộc của mình, ý định mang theo tộc nhân chạy đến chỗ hư không cầu. Nếu như có thể chạy đến hư không cầu vậy thì bọn hắn sẽ còn có cơ hội giữ được tính mạng. Thế nhưng trong tay Hiểu Thiên Tôn lại có Thái Sơ Thần Thạch, y thúc giục thần thạch khiến cho tốc độ khuếch trương của thần thức lĩnh vực vô thượng càng lúc càng nhanh. Dù cho bọn hắn chạy trốn nhanh đến cỡ nào thì cũng không nhanh bằng tốc độ khuếch trương của thần thức lĩnh vực vô thượng. Những người bị rơi lại phía sau nhanh chóng bị đông kết, không thể nhúc nhích. Trong nháy mắt, một vài tạo vật chủ bị định trụ thì tộc nhân của bọn hắn cũng đang dùng một tốc độ khó có thể tưởng tượng được để chạy trốn. Nhưng rồi thời gian lại giống như bị đóng băng vậy. Mặc dù tinh thần tinh tú tình đấu ở trên bầu trời giờ phút này cũng bị thần thức lĩnh vực vô thượng khuếch trường đồng kết lại, dù cho là tinh hà mênh mông thì trong thần thức lĩnh vực vô thượng cũng không thể vận chuyển được. Thần thức lĩnh vực vô thượng của Hiểu Thiên Tôn vẫn không ngừng khuếch trường, rất nhanh đã lan tràn tới tòa chư thiên thứ nhất rồi. Lĩnh vực quét sạch toàn bộ chư thiên, hơn 10 vạn tạo vật chủ đang sinh hoạt trong tòa chư thiên này chỉ trong một chớp mắt tất cả đều bị đồng kết, duy trì trạng thái hoặc đang hoạt động của mình. Có người thì đang rời nhà bỏ trốn, có người thì đang phi thân lên giữa không trung, có người thì trốn ở trong một góc tối trong nhà, có người thì nổi giận đùng đùng muốn quay trở lại dốc sức liều mạng với Hiểu Thiên Tôn. Bọn họ có người thì sợ hãi, có người thì tràn đầy tuyệt vọng, có người thì là điên cuồng khủng hoảng, nhưng cũng không một ai có thể trốn thoát được. Thần thức lĩnh vực vô thượng tiếp tục khuếch trường, chỉ một thoáng đã chạm đến tòa chư thiên thứ hai, kế đó là tòa chư thiên thứ ba, rồi đến tòa chư thiên thứ năm. Nền văn minh và các tạo vật chủ xây dựng được ở bì ngạn hư không tuy không huy hoàng bao la hùng vĩ như thời kỳ thái cổ, nhưng trong tất cả các tòa chư thiên dù lớn nhỏ cỡ nào thì ít nhất cũng hơn 100 vạn tạo hóa sinh sống. Thế nhưng lại không một ai có thể chạy thoát. Sao các người có thể chạy thoát được? Hiểu Thiên Tôn ngẩng đầu quan sát Thái Sơ Nguyên Thạch, nhìn không rời mắt, dường như y có thể nhìn thấy muôn vàn sắc thái của tạo vật chủ ở bên trong bì ngạn hư không. Chợt y mỉm cười nói: thần thức của các ngươi dùng lúc đầu vốn dĩ thuộc về ta, các ngươi dùng nó để xây dựng bì ngạn hư không, đi đến nơi này hay là tiêu diệt nơi này đối với ta mà nói là chuyện quá đơn giản. Nếu như đổi lại ở một chỗ khác thì thần thức lĩnh vực của ta chưa hẳn đã khuếch trường nhanh được như vậy, cũng chưa chắc đã bao trùm được phạm vi rộng lớn như vậy, nhưng tại nơi này... Y dừng lại một chút rồi nhanh chóng cười nói: toàn bộ bì ngạn thế giới đều là lãnh địa của ta, ta chỉ cần là tiến vào lãnh địa của ta nghiền chết những con kiến dám chiếm tổ như các ngươi mà thôi. Y quay đầu lại nhìn Thủy Trung Nguyệt Thần Vương đứng gần với y nhất, thản nhiên nói: ngươi còn chưa chết sao? Có thể trèo chống được tới tận bây giờ, có thể thấy được tu vi không hề tệ, nhưng mà các ngươi lại quá ngu xuẩn, cũng ngu xuẩn giống như lão Tam La Tiêu và lão Đại Thái Đế. Đương nhiên lão Yêu cũng không thông minh hơn là bao nhiêu. Nụ cười trên mặt y càng ngày càng đậm. Lão Yêu cho rằng ta sẽ vì nhục thể mà phấn đấu quên mình, liều lĩnh tiến về Dũng Giang ở nguyên giới. Cùng hắn đi có Khai Hoàng và Nguyệt Thiên Tôn chính là vì muốn ứng phó với trận chiến ở Dũng Giang. Không chỉ có vậy, hắn còn cố ý thả ra tin tức để gọi con trai của ta Hạo Thiên Tôn đến để đối phó ta. Y chắp tay sau lưng nói với Thủy Trung Nguyệt Thần Vương: hắn tính toán rất kỹ đấy. Nếu như có Khai Hoàng, Nguyệt Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn và Thái Đế, dù cho ta có thể đoạt lại thân thể nữa thì nhất định sẽ bị trọng thương. Hắn có thể là ngư ông đắc lợi, nhưng mà làm sao hắn có thể đấu lại ta đây? Hắn đi cùng Khai Hoàng và Nguyệt Thiên Tôn rất rất hợp ý ta. Ánh mắt Thủy Trung Nguyệt Thần Vương hết sức tuyệt vọng. Trong mắt nàng, toàn bộ bì ngạn hư không đều bị đồng kết lại, toàn bộ bì ngạn thế giới đã hóa thành một tòa thần thức lĩnh vực vô thượng đồng kết. Ở trong lĩnh vực, từng vị tạo vật chủ lũ lượt kéo thành từng sợi tiên thiên nhất khí nhẹ nhẹ liên tục chạy về phía Hiểu Thiên Tôn, dung nhập vào trong cơ thể y. Thủy Trung Nguyệt Thiên Tôn có thể nhìn thấy thần thức của tạo vật chủ cũng đang gào thét bay tới, hóa thành từng sợi Thái Sơ thần thức, trở thành chất dinh dưỡng cho Hiểu Thiên Tôn. Cảnh tượng từng người chết đi khiến lòng của nàng đau như cắt. Khai Hoàng rất lợi hại, lại có thêm Lão Nguyệt và Nguyệt Thiên Tôn phụ tá, ta không chắc có thể đánh thắng được hắn. Hiểu Thiên Tôn vẫn không ngừng cười nói với nàng: vì vậy ta phải chờ đợi một cơ hội, đợi Khai Hoàng, Nguyệt Thiên Tôn và Lão Nguyệt rời khỏi nơi này, rốt cục ta đã đợi được rồi. Y vẫn không ngừng cười. Mộc Thiên Tôn luôn cho rằng ta vẫn luôn nôn nóng hơn người khác, nhưng mà hắn ta đã sai rồi. Người nôn nóng hơn cả không phải là ta, mà chính là hắn, là Thái Đế, là Hạo Nhi. Còn ta không nôn nóng. Trong lĩnh vực thân thể của từng vị tạo vật chủ bành bành chấn động, không ngừng tàn giã, tu vi của y cũng theo đó mà càng lúc càng cao, pháp lực càng lúc càng hùng hồn. Y vốn dĩ đã tiếp cận rất gần với thiên đình cảnh giới hoàn mỹ, tu vi lực lượng khó tấn thăng thêm bước nữa. Nhưng mà hiện tại tu vi lực lượng của y đột nhiên tăng mạnh, từng giây từng phút trôi qua đều có tiến bộ vượt bậc. Ba gian phòng của Nguyệt Thiên Tôn đến cuối cùng chỉ là một món bảo vật thần thông mà thôi, ngay cả Nguyệt Thiên Tôn cũng không thể chống lại ta, huống hồ là một món bảo vật thần thông do nàng luyện chế. Các người dựa dẫm vào ba gian phòng là hố trời, các người gửi hy vọng vào người khác chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Tinh không trong Bỉ Ngạn hư không bắt đầu mai một sụp đổ, những thứ được tạo nên từ thần thức lần lượt phân giải trở về hình dạng vốn dĩ. Những tòa chư thiên cùng với tạo vật chủ có mặt ở trên các chư thiên cũng lũ lượt mai một. Những thứ mà đám tạo vật chủ đã dùng thần thức của mình sáng tạo ra trong suốt 100 vạn năm, hết thảy đều trở về trạng thái ban đầu, trạng thái thái sơ. Tốc độ mai một càng lúc càng nhanh, Bỉ Ngạn hư không càng lúc càng thu nhỏ, mà ba gian phòng Nguyệt Thiên Tôn để lại ở phía xa cũng càng lúc càng rút gần khoảng cách với bọn họ. Rất nhanh, tình trạng mai một đã lan tràn đến khu vực Hiểu Thiên Tôn và Thủy Trung Nguyệt đang đứng. Thủy Trung Nguyệt tuyệt vọng nhìn từng vị tộc trưởng, trưởng lão tạo vật chủ hóa thành tiên thiên nhất khí và thần thức trở thành chất dinh dưỡng cho Hiểu Thiên Tôn. Nên kết thúc rồi. Hiểu Thiên Tôn đưa tay nắm chặt Thái Sơn Nguyên Thạch, Thủy Trung Nguyệt thần vương bành bành nổ tung, lập tức hóa thành một đoàn tiên thiên nhất khí. Y quay người tiến đến tam gian phòng, mỉm cười nói: không thể để lão yêu và lão đại chờ đợi lâu được. Các bạn vừa nghe xong tập số 377 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.